trưởng môn nhân không cao hứng. Tác giả, Tây Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 91. Diêu Mộ thu hồi tầm mắt, hắn hối hận hôm nay ra cửa thời điểm cư nhiên không thấy Quá Hoàng Lịch. Hắn nghĩ là tới học tỷ ra ăn cơm mẹ nó còn có thể chuyện xấu. Đại ý dưới, cũng không mang phù cùng gương đồng. Diêu Mộ trong lòng hạ quyết định, lần này sau khi trở về, ngày thường trừ bỏ tắm rửa ở ngoài, khi nào đều đến đem phù mang lên mới được a. Hiện tại hắn như đứng đống lửa, như ngồi đống than, lưu lại cũng không phải, đoạt môn mà chạy cũng không phải. Bùi Song Song nhìn trên bàn cơm người, mở miệng hỏi, như thế nào, các ngươi vì cái gì bất động chiếc đũa? Mọi người hai mặt hướng Du, biểu tình đều có chút khó coi. Một cái nam sinh lấy hết can đảm, mở miệng nói, học tỷ, ngươi như vậy làm chúng ta như thế nào ăn a? Chưa thấy qua như vậy hôn lễ. Bùi Song Song nhìn mắt, kia trương hắc bạch ảnh chụp, biểu tình ôn nhu nói, Hải Khâm là người tốt, các ngươi chưa từng có tiết, lại là bằng hữu của ta, hắn sẽ thích ngươi. Chúng ta chỉ là tưởng được đến bên người người chúc phúc. Diêu Mộ căng ra đầu nói, ta đây chúc phúc ngươi, chúng ta là bằng hữu, ngàn vạn không cần có cái gì xung đột. Diêu Mộ cũng coi như xem qua không ít quỷ, ngồi ở chính mình hủ cho cốt vị kia, thoạt nhìn rất đáng sợ, lại không có hại người chi tâm ni quỷ hồn nhìn người khác ánh mắt thực lỗ trống. Nhưng là một khi tầm mắt phóng tới Bùi Song Song trên mặt, liền sẽ trở nên phi thường ôn nhu, hiển nhiên không ác ý, lộng minh bạch điểm này. Diêu Mộ an ủi chính mình không có việc gì, một cái bàn tròn thượng có người chịu không nổi, đứng lên nói câu, ngượng ngùng, liền đẩy cửa đi ra ngoài. Có người mở đầu, những người khác tiếp mà đến tam cũng đều đi rồi, này vượt qua giống nhau nhận chi phạm trù, đại bộ phận người không thể tiếp thu. Đảo mắt bàn ăn cũng chỉ dư lại ba người, Hà Giai Giai là nghĩ chính mình đi rồi, liền lưu lại Diêu Mộ một người, đối phương rốt cuộc giúp qua chính mình, cho nên mới căng ra đầu lưu lại. Bùi Song Song nhìn rời đi người, sóng mắt không có phập phồng, nàng đem tầm mắt phóng tới dư lại hai người trên người. Hơi hơi mỉm cười nói, cảm ơn các ngươi nguyện ý lưu lại. Hà Giai Giai do dự hạ, nhỏ giọng hỏi, học tỷ, ngươi có thể nói cho ta, đã xảy ra sự tình gì sao? Ngươi vì cái gì muốn cùng hắn kết hôn? Đốn hạ, cảm thấy chính mình vấn đề tựa hồ có chút vượt giáo, vội vàng bổ sung lại nói, ngươi nếu là không nghĩ nói cũng không có quan hệ. Bùi Song Song thần sắc đạm nhiên, thanh âm thực nhẹ nói, kỳ thật ta cũng không có gì không thể nói, mẫu thân của ta rất sớm liền qua đời. Ta là ta phụ thân mang đại, hắn là một cái trung học toán học lão sư. Bùi Song Song đến từ chính một cái tiểu huyện thành. Nàng phụ thân là sơ trung lão sư, kiêm nhiệm chủ nhiệm lớp, công tác 20 tới, dạy học thành quả không tồi, đã sớm bình cao cấp chức danh. Bùi Song Song từ nhỏ đến lớn ấn tượng, chính là phụ thân mỗi ngày ở đèn bàn hạ phê chữa tác nghiệp. Phụ thân hắn nhiệt tình yêu thương lão sư này một phần chức nghiệp. Đối chính mình công tác vĩnh viễn không chút cầu thả, tận lực đối mỗi cái học sinh phụ trách. Huyện thành một trung sinh nguyên không tồi, nhưng là vẫn như cũ có học sinh giao chọn giáo phí, hoặc là đi quan hệ tiến vào. Bùi Song Song năm trước, liền nghe qua phụ thân hắn để qua vài câu, lớp học có cái nam sinh ra thật sự, mỗi ngày không làm bài tập, còn cấp nữ đồng học viết thư ảnh hưởng người khác, chẳng mỗi ngày bẩm báo chính mình nơi này. Bùi Du chỉ là ở trường học phụ cận trò chơi thính, liền bắt được người rất nhiều lần, mỗi lần đều sẽ phê bình đối phương, sau đó làm đối phương đem tác nghiệp làm xong mới có thể đi. Vừa vặn hắn liền ở phòng học thủ người, biên phê chữa tác nghiệp biên phụ đạo đối phương, như vậy có không hiểu địa phương, có thể tới hỏi hắn. Ở năm trước mùa đông, có một đám bốn người, đem phụ thân hắn từ đang ở đi học trên bục giảng, ngạnh sinh sinh kéo ra tới. Trong đó một người, đối với phụ thân hắn hợp với thọc mấy chục đao, phụ thân đương trường liền đã chết. Bùi Song Song trở về lãnh thi thể thời điểm, nhìn đến đối phương bụng có cái đại lỗ thủng, ngũ tạng lục phủ đều nát, ruột chảy ra, nàng phụ thân ngày thường lại yêu nhất sạch sẽ ngăn nắp. Bàn làm việc vĩnh viễn chỉnh tề, áo sơ mi mỗi ngày bỏ đi đều phải đem treo lên tới. Cuối cùng lại chết như vậy chật vật hoang đường, nàng không thể tưởng tượng làm người đọc sách phụ thân, ở đối mặt đám kia hung đồ biểu tình cùng hoảng loạn. Hắn là như thế nào bị người kéo túm đi ra ngoài? Không hề đánh trả chi lực, rõ như ban ngày dưới chết thảm ni tên côn đồ cầm trên tay đao. Phụ thân hắn trên tay lại là viết bảng lưu lại phấn viết thôi. Bùi song song càng muốn, Nguyệt cảm thấy có người cầm thiết chùy đập chính mình đầu. Này như là một hồi rõ đầu rõ đuôi ác mộng, chuyện này bị lập án điều tra, thực mau cảnh sát liền phá án án kiện, vọt vào trường học người. Đúng là cái kia học sinh thân thích, cầm dao nhỏ người, là cái kia học sinh phụ thân, ở bên cạnh kéo túm chính là hắn thân thích. Nguyên nhân gây ra là cái kia học sinh bởi vì mâu thuẫn. Ở trong trường học cùng người khởi xung đột, bị vài người đả thương. Sau đó ngày đó về nhà, bị hắn ra trường phát hiện trên người vết thương. Mở miệng liền hỏi hắn là như thế nào tạo thành. Chẳng những thành tích trượt xuống lợi hại, còn đem chính mình lộng bị thương. Đây là có chuyện gì? Cái kia học sinh không nghĩ làm cha mẹ biết chính mình cùng người đánh nhau. Cũng ở trong lòng oán hận chủ nhiệm lớp thật lâu, hắn thuận miệng nói dối, nói chính mình mỗi ngày ở trường học bị chủ nhiệm lớp ẩu đà, còn không cho chính mình đi học phạt trạm, như vậy thành tích như thế nào sẽ hảo, không bị đánh chết liền tính hảo. Hai từ cha mẹ vừa nghe trong cơn giận dữ, tập kết thân thích vọt tới trường học, sau đó liền có, mặt sau kia một màn, sát người tự nhiên là muốn đền mạng. Thủ phạm chính là tử hình không đến chạy, vị kia động thủ hành hung học sinh phụ thân trong lòng sợ hãi. Hắn đi mua một cây tôn dây thừng, sợ tội thắt cổ tự sát, so bị thọc mấy chục đao. Hắn nhưng thật ra chết thực nhẹ nhàng, tự sát là thủ phạm chính, mặt khác thân thích cũng chính là một cái tòng phạm vì bị cưỡng bức tác dụng. Tính lên cũng phán không được mấy năm, hơn nữa bọn họ một mực chắc chắn. Không biết đồng lõa có đeo đao sẽ đột nhiên ra tay. Bọn họ bắt đầu qua đi, chỉ là muốn nhìn một chút có thể hay không điều tiết. Mặt khác ba người, ở câu lưu mấy tháng liền thả ra, bởi vì trượng phu tự sát, vị kia học sinh mẫu thân lừa bịp tống tiền thượng trường học. Yêu cầu bồi tiền, nữ nhân kiên định cho rằng, chính mình trượng phu chết. Từ nguyên nhân căn bản là bởi vì trường học không là money nữ nhân mỗi ngày tới nháo. Học sinh căn bản không thể bình thường đi học, cho nên trường học thật đúng là bồi tiền. Bọn họ cấp nữ nhân trượng phu bồi tiền, so cấp vị kia bị giết lão sư tiền an ủi còn nhiều. Bùi song song vốn dĩ cho rằng, pháp luật sẽ cho một cái công chính quyết đoán. Nàng đem khổ sở chôn ở trong lòng, sau đó đợi nửa năm. Được đến là kết quả này, thậm chí phía chính phủ sợ tạo thành không tốt ảnh hưởng. Không được truyền bá, đem đè ép xuống dưới. Nàng ngày đó từ cục cảnh sát ra tới, khóc đến tê tâm liệt phế, kia một khắc phảng phất toàn thế giới chỉ còn lại có chính mình một cái. Nàng còn có thể tin tưởng cái gì? Nàng còn có thể đương cái có tín ngưỡng người sao? Cảnh sát nói cho nàng, tuy rằng chuyện này có cái kia học sinh nguyên nhân. Nhưng là đối phương bất mãn 14 tuổi, cho nên không phụ hình sự trách nhiệm money thậm chí hợp với tên đều không được thông báo. Bùi song song không hiểu, phản xã hội tính cách là trời sinh, chẳng lẽ người xấu liền không có thơ ấu sao? Cái kia học sinh mẫu thân, cầm bồi thường kim mang theo nhi tử chuyển trường, rời đi tiểu huyện thành, có lẽ là nàng gần nhất đi cục cảnh sát quá cần mẫn. Vị kia tiếp đãi nữ cảnh không rất cao hứng, thanh âm lãnh đạm nói, người như thế nào biết hắn có phản xã hội tính cách? Người nói chuyện muốn phụ trách, không thể làm vô cớ suy đoán, nói nữa này đều đã kết án, hung thủ đều đã chết còn muốn thế nào? Nguyên nhân gây ra còn không phải là phụ thân ngươi cùng người có mâu thuẫn? Lúc này mới dẫn phát báo thù, lại không phải đứa bé kia, giết phụ thân ngươi. Pháp luật quy định không đầy 14 tuổi không phụ hình sự trách nhiệm. Không cần càn quấy, chúng ta cũng không có biện pháp, đều là dựa theo điều lệ chế độ làm việc, ngươi về sau đừng tới, nói không thông đạo lý người, sẽ làm người phiền chán. Bùi Song Song từ cảnh sát cục ra tới, liền một chân thâm một chân thiền đi phía trước đi, hợp với khi nào đi đến đường cái thượng cũng không biết. Tiếng thắng xe vang lên tới, một đôi tay đem nàng từ đường cái thượng kéo lại, ở tài xế chửi rủa thanh, nàng ngẩng đầu thấy được chính mình sơ trung đồng học, Trần Hải Khâm hỏi, ngươi có phải hay không không muốn sống nữa? Hướng đường cái thượng từ, Bùi Song Song cười một cái. Sống vẫn là chết, này có thể có cái gì khác biệt. Nàng nghẹn lâu lắm, nhịn không được nắm người cổ áo khóc lên. Rõ ràng chính mình lập tức liền phải nghiên cứu sinh tốt nghiệp. Nàng đã tìm được rồi thực tốt công tác, còn mua phòng, nàng phụ thân liền kém mấy năm về hưu. Về sau có thể cùng nàng cùng nhau sinh hoạt. Phụ thân hắn nói về sau về hưu, nghĩ đến chỗ du lịch nhìn xem bất đồng dân tộc phong cảnh. Hợp với lộ tuyến đều quy hoạch hảo, chính là vì cái gì sẽ biến thành như vậy, nàng làm sai cái gì, nàng phụ thân làm sai cái gì, nàng đã không có thân nhân, hợp với từ trước hơn 20 năm nhận chi cũng đều bị lật đổ. Nguyên lai người tốt không nhất định có hảo báo, người xấu nhưng thật ra sẽ sống được càng tốt, Trần Hải Khâm hỏi, vậy ngươi muốn làm sao bây giờ? Sinh hoạt còn phải tiếp tục đi xuống quá. Bùi Song Song nói, ta không tin nhân quả báo ứng, ta không muốn chờ, ta muốn những người đó đều chết, ta muốn những cái đó vọt vào trường học người đều chết. Bọn họ đều là hung thủ, nếu ai có thể giúp ta, ta cho hắn làm trâu làm ngựa cả đời, ta cái gì đều nguyện ý. Trần Hải Khâm thở dài nói, ta không cần ngươi làm trâu làm ngựa, không bằng ngươi gả cho ta đi. Bùi Song Song cách thiên tỉnh lại. Liền ở chính mình trong nhà, nàng trong đầu có mơ hồ ký ức, chỉ là nhớ rõ chính mình giống như gặp đồng học, nói một ít lời nói. Mãi cho đến 3 ngày sau, huyện thành đã xảy ra đặc đại giết người án, có cái người trẻ tuổi, cầm đao liền sát 4 người, kia 4 người đúng là lúc trước bồi hung thủ tới trường học người. Trần Hải Khâm giết người xong liền đi tự thú, sau đó thừa nhận sở hữu sự. Cảnh sát đưa ra tố tụng sau bị phán xử tử hình lập tức chấp hành. Tòa án tuyên án sau ngày thứ 5, Trần Hải Khâm bị xử bắn. Bùi Song Song từ trước cảm thấy, thời gian là như vậy chậm, phụ thân sau khi chết mỗi một ngày đều bị vô hạn kéo trường. Hiện tại đột nhiên phát hiện kỳ thật thời gian có thể thực mau. 5 ngày bất quá trong nháy mắt, xử bắn phía trước nàng đi thăm tù. Bùi Song Song hỏi, ngươi vì cái gì làm như vậy? Trần Hải Khâm nói, bởi vì Bùi lão sư đối ta thực hảo, là ta quyết định của chính mình, cùng ngươi không quan hệ. Bùi Song Song suy nghĩ hạ lại nói, ta muốn gả cho ngươi. Trần Hải Khâm lắc đầu, hắn nói ngốc cô nương, ta lập tức sẽ chết, ngươi về sau hảo hảo quá, không cần lại hướng lập tức đường đi. Quá nguy hiểm, còn có mỗi ngày ăn nhiều cơm ni hắn chỉ là sơ trung bằng cấp. Thật sự là nói không nên lời cái gì xinh đẹp nói. Sẽ chỉ làm người ăn nhiều cơm ni. Bùi Song Song lắc lắc đầu. Có người nhắc nhở thăm tù đã đến giờ. Trần Hải Khâm đứng lên. Hắn thở dài nói, ta còn là thích ngươi cười. Bùi Song Song xoa xoa trên mặt nước mắt, miễn cưỡng cười một chút. Nàng vươn tay. Cách pha lê cùng hắn đụng vào một chút, sau đó nhìn hắn bị mang đi, Trần Hải Khâm kỳ thật một chút cũng không giống như là tội phạm giết người. Hắn lớn lên cao hơn nữa gầy, trắng nõn sạch sẽ, chính mình khai tiệm ăn vặt, bởi vì sạch sẽ hương vị hảo sinh ý không tồi. Bùi Song Song nghĩ đến sơ chung thời điểm, hai người đã từng ngồi cùng bàn quá, Trần Hải Khâm trong nhà quá khó khăn. Ở nhà ăn ăn cơm đều là không dùng bữa, chỉ là đánh 4 lượng cơm tẻ. Nàng mỗi ngày mang trái cây, đều sẽ mang một cái rất lớn cái, sau đó lấy dao gọt hoa quả cấp đối phương phân một nửa. Ngày thường có cái gì ăn đều thói quen cho người ta một nửa. Trần Hải Khâm hỏi, chính ngươi như thế nào không ăn? Bùi Song Song liền cười nói, ta dạ dày tiểu, một người ăn không hết. Trần Hải Khâm lắc đầu nói, ngươi xem ngươi như vậy gầy, muốn ăn nhiều cơm mới được. Mặt sau có đoạn thời gian huyện thành chỉ ăn không tốt. Hạ Tiết tự học buổi tối Bùi Song Song về nhà phát hiện có người theo dõi chính mình. Nàng cố ý bước nhanh đi đến chỗ dễ trốn đi, lúc này mới phát hiện, đi theo người là Trần Hải Khâm. Bùi Song Song nhảy ra hỏi, ngươi vì cái gì đi theo ta? Trần Hải Khâm đỏ mặt nói, ta sợ ngươi có nguy hiểm. Bùi Song Song liền nở nụ cười. Lại hỏi, vậy ngươi đi theo ta đã bao lâu? Trần Hải Khâm nói đây là đệ thập tứ thiên. Kỳ thật hai người không tiện đường. Nhìn đối phương trở về nhà, Trần Hải Khâm còn phải vòng rất dài một đoạn thời gian mới đến chính mình ra. Có thứ Bùi Du về nhà, cầm một đôi màu trắng tân giày, giao cho nữ nhi nói. Cái này cấp Trần Hải Khâm đi, này đều mùa đông, đối phương dày mặt phá cái động. Bất quá tả hữu suy nghĩ hạ, Bùi Du đem cặp kia không hợp chân giày mặc vào, ở nhà qua lại đi rồi 10 phút, lúc này mới đem cởi ra. Hắn đem cố ý làm cũ sau, công đạo nữ nhi nói cho Trần Hải Khâm, đây là hắn mua sai rồi mã, xuyên qua tới cũng không thể lui, đặt ở trong nhà lãng phí, lúc này mới cho hắn. Cái kia học sinh tuy rằng trong nhà nghèo khó, nhưng là rất ít chịu người ân huệ. Trần Hải Khâm cách thiên thay cặp kia vừa chân dày, cười đến thực vui vẻ, còn cố ý đi văn phòng cùng Bùi Du nói cảm ơn. Bùi Song Song nói xong, lau hạ nước mắt, nàng liều mạng mồm to ăn cơm, như thế nào như vậy hà mần đi người kia công đạo chính mình. Mỗi ngày muốn ăn nhiều cơm, đây là nàng duy nhất có thể thay người làm được sự tình. Ngày đó ở bọn họ tay cách pha lê chạm vào kia một khắc, Bùi Song Song ở trong phút chốc yêu hắn, hắn làm nàng hảo hảo sống, chính là chính hắn lại lập tức muốn chết. Bùi Song Song nói, hắn tuy rằng là tội phạm giết người, nhưng hắn không phải người xấu, các ngươi không cần sợ hãi. Hà Dai Dai đỏ hốc mắt, lắc đầu, ta không sợ hãi. Nàng hiện tại xem hắc bạch trên ảnh chụp người, biểu tình bình tĩnh, khóe miệng biên độ hơi hơi hướng về phía trước, là cái thức bình thường người trẻ tuổi. Diêu Mộ nhìn về phía ngồi ở hủ cho cốt thượng nam nhân. Nam nhân kia nhẹ giọng nói, không cần nói cho nàng, hai người đã là âm dương tương cách, đã biết cũng sẽ uổng phí gia tăng phiền não. Có lẽ có thiên nàng sẽ quên mất này đó không tốt hồi ức. Có hoàn toàn mới sinh hoạt. Ba người cơm nước xong, Bùi Song Song đem hai người đưa đến cửa thang máy, đi vòng vèo về nhà. Nàng đem nhà ăn cùng phòng bếp thu thập hào, lại đem hủ cho cốt cùng ảnh chụp phóng tới ba lô. Trần Hải Khâm cùng chính mình phụ thân bãi ở bên nhau. Nàng nhân sinh đã vỡ nát, dựa vào cái gì người khởi xướng, còn có thể một lần nữa bắt đầu. Từ năm trước ác tính sự kiện sau, huyện thành lão sư đại khái cũng đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Đã rất ít có người đi nghiêm túc đi bắt học tập. Cho dù là ở phong cách học tập nghiêm cần huyện thành một chung, không phải không nghĩ, hơn nữa không dám mân đi, rốt cuộc trừ bỏ là lão sư, người vẫn là người khác trượng phu, phụ thân, nhi tử, từ từ nhiều loại thân phận. Ngươi phải đối mỗi cái thân phận đều phụ trách, cho nên, nếu không muốn học liền thôi bỏ đi, chính mình mệnh nhất quan trọng, ai cũng không nghĩ trở thành tiếp theo cái Bùi Du. Chuyện này cho mỗi cá nhân đều gõ tỉnh chuông cảnh báo. Quá nghiêm túc phụ trách, khả năng sẽ chết. Liên tục mười mấy năm ở thành phố mặt giáo dục bài đệ nhất huyện thành. Nửa năm thời gian, toàn thị đề thi trung bình quân thành tích liền rớt đến đếm ngược đệ tam môn sơ, này còn chỉ là cái bắt đầu, lạnh huyết lại khó có thể nhiệt lên, cất giấu trường học, không có minh xác thái độ giáo dục, cục, thậm chí làm người đứng xem người qua đường, ai có thể đem trách nhiệm đẩy sạch sẽ. Bùi Song Song cười một cái, nàng đã tra được, kia đối mẫu tử trụ địa phương, chính mình này nửa năm qua không có một ngày ngủ đến an ổn, nhắm mắt lại chính là phụ thân thi thể cùng nhớ tới Mộc Thương Thanh. Mà bọn họ cầm tiền an ủi cùng bán đi huyện thành phòng ở tiền, dọn tới rồi tỉnh thành, nữ nhân kia mỗi ngày đều cùng tân hàng xóm chơi mạt chược nhảy quảng trường vũ. Thoạt nhìn tâm tình phi thường hào, ác ma chuyển giáo sau cũng có tân bằng hữu. Không ai biết bọn họ phía trước sự tình, bọn họ sống được đường đường chính chính. Bất quá lập tức, này đó muốn kết thúc, nàng không tin nhân quả báo ứng. Không có kiếp sau, chỉ cầu hiện thế báo. Diêu Mộ hiện tại cũng không có tâm tình đi bơi lội. Hắn ở trên xe ngồi nửa ngày, tốt xấu bình phán tiêu chuẩn cùng căn cứ là cái gì? Chính hắn cũng bắt đầu mơ hồ, nguyên bản ba cái hẳn là hảo hảo sinh hoạt người, hoàn toàn lệch khỏi quỹ đạo quỹ đạo. Lâm Nguyễn Ương cùng Tạ Văn Dĩnh trở về, nhìn đến trên xe người có chút ngoài ý muốn. Đây là có chuyện gì? Ngốc ngồi ở chỗ này hai mắt phóng không? Diêu Mộ đem tham gia đặc thù hôn lễ, nói cho hai người. Lâm Nguyễn Ương cảm thấy không thích hợp, làm Diêu Mộ đem đối phương tên nói cho chính mình. Nàng bấm tay tính toán, thần sắc khẩn trương nói. Không tốt, chúng ta mau qua đi nhìn xem. Xảy ra chuyện, Diêu Mộ vừa nghe cũng sốt ruột. Này có thể có chuyện gì? Ba người vội vàng đuổi qua đi. Từ thang máy ra tới, liền nhìn đến kia đạo môn không có quan trọng. Diêu Mộ tim đập lỡ một nhịp, hắn có dự cảm bất hảo. Đi ở lối đi nhỏ chóp mũi nghe thấy được cực trọng mùi máu tươi. Hắn đi qua đi nhẹ nhàng đẩy ra, sau đó cả người đều ngây dại. Một phòng huyết, hắn chưa bao giờ biết nguyên lai một người có thể có nhiều như vậy huyết. Bùi Song Song ôm An Tường dựa vào trên sofa, nàng hữu cẳng chân không thấy, cắt tới rồi động mạch chủ, lúc này mới sẽ chảy nhiều như vậy huyết. Nàng mang theo mỉm cười ngồi ở biển máu, trước khi chết cũng không có đã chịu nhiều ít tra tấn cùng thống khổ. Ngược lại như là một loại giải thoát, Lâm Nguyễn Ương đi qua đi đem ngón tay phóng tới đối phương cái mũi hạ. Thanh âm thấp thấp nói, không khí, không cần đánh cấp cứu điện thoại, đánh cấp cảnh sát, hết chương.